Nguyễn Huy rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào phần 5 của ngày hôm nay, thì Huy xin thông báo đến cho mọi người một vấn đề. Đó là có rất nhiều khán giả hỏi về bộ truyện Trừ Tà Diệt Ma phần 2 của tác giả Anh Khoa. Thì Anh Khoa hiện nay là một sinh viên mới ra trường. Em ấy đang trong quá trình lấy bằng tốt nghiệp, hoàn tất đồ án tốt nghiệp. Cho nên là cái phần 2 Anh Khoa cũng sẽ cố gắng viết, nhưng mà nó hơi chậm một chút. Thì khi nào mà có lịch phát sóng, Huy sẽ có thông báo chính xác đến cho quý bà con. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là dạo gần đây, kế bên nhà Nguyễn Huy có một công trình người ta xây dựng, người ta đập nhà ra, người ta xây mới. Cho nên là trong quá trình Huy thu âm, Huy không thể nào gián đoạn, tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái nhịp độ nghe truyện của bà con. Cho nên mình thu âm có thể lẫn vào trong đó những cái tạp âm, những tiếng máy khoan, máy cắt của nhà kế bên. Thì chất lượng khi nghe truyện đôi khi nó sẽ có lẫn những cái tạp âm như vậy, nó giảm sút một chút xíu. Thì mong rằng mọi người hãy thông cảm cho vấn đề này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì ngày hôm nay, trong video phần 5 của Tết ở Làng Địa Ngục, chúng ta sẽ cùng đi hết lại hồi thứ 7 Thịt Xiên Nướng, và đi trọn vẹn hồi thứ 8 là Xác Người Biến Mất. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Trong quá trình nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Thảo Trang bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy dán link trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên ủng hộ Nguyễn Huy bằng cách bấm like video, đăng ký kênh, để mà chúng ta nhanh đạt được cái mốc 100.000 người đăng ký sau rất nhiều lần bị hỏng kênh, hư kênh. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Dường như cả làng đều tụ tập trong sân nhà ông lão đồ tể. Trẻ con bám chặt lấy cha mẹ của chúng. Mấy người đàn bà sợ hãi nép phía sau lưng chồng. Mấy người già thì khóc như mưa. Giữa sân bày một cái bàn thờ, bên trên có bát nhang bốc khói nghi ngút. Con trai và con dâu ông Võ Tòng mặc áo xô khóc sụt sùi, nhìn thằng Vẹt nằm thu lu phía trước. Hai mắt thằng Vẹt lúc này lòi ra như mắt cá, môi nó cong lên, uốn lại, tạo thành một vòng tròn, hệt như cái miệng của đám cá chép trịa thịt người hôm qua. Nó không ngồi mà nằm sấp mặt, lưng hướng lên trời, đầu nghẹo sang một bên, trông giống hệt như một con cá đang bơi dưới nước. Miệng nó ngáp ngáp liên hồi, nước chảy từ miệng nó chảy ra, tạo thành một dũng bốc mùi tanh tanh. Mọi người trố mắt nhìn, không ai nói được tiếng nào, chỉ có lũ trẻ con khóc chấm dứt sợ hãi. Chẳng ai để ý đến ông trưởng làng đã về từ bao giờ. Cụ Khảm già yếu đương ngồi bên cạnh cha mẹ thằng Vẹt. Cụ run run hỏi: Dông nhập sao? Có phải là dông nhập không? Thằng Vẹt im lặng không nói gì, miệng nó vẫn ngớp ngớp, hai tròng mắt đảo như rang lạc. Tại sao dông lại đến đây? Sao lại nhập vào cháu bé vô tội này chứ? Vẫn không trả lời. Không phải dông, chẳng lẽ là yêu quái sao? Cụ Khảm lạnh cả người. Đúng lúc ấy thì có một cơn gió lạnh buốt thổi ùa tới. Mấy ngọn nến tắt ngúm đi, bóng tối bao trùm lên tất cả. Người trong làng nhất loạt thốt lên một tiếng hãi hùng. Cậu Đức, cậu nhanh tay đốt ngọn đuốc đang cầm. Có ánh sáng, mọi người dường như vững dạ hơn. Họ đồng loạt nhìn xuống dưới đất, nơi thằng Vẹt đang nằm cong queo. Từ trong khóe miệng của nó phát ra cái tiếng khàn đặc. Giết nó, giết nó, giết hết. Tiếng nói vừa cất lên, từ trên cao bầy chim lợn lại kêu en ét. Bầy chó trong làng sủa lên từng hồi. Tất cả tạo thành một đống âm thanh hỗn độn. Mọi người còn chưa biết phải làm gì thì thằng Vẹt thình lình đổi tư thế. Nó không nằm sấp nữa, mà hai chân hai tay chống xuống đất, hệt như một loài thú bốn chân. Miệng nó không ngừng phát ra cái tiếng ục ịch của loài lợn. Thằng Vẹt bò về phía sau bàn thờ, nơi đặt cổ quan tài còn đương mở nắp, miệng không ngừng kêu ục ịch lên. Thằng Vẹt đi đến đâu, người làng kêu thét lên đến đó, rồi dạt ra. Nó chồm lên quan tài, lật mảnh vải xô mà người ta phủ lên trên thi thể của ông Võ Tòng. Một tay nó bám chặt vào cổ quan, tay còn lại nó vốc thẳng vào thịt người đã khuất, xé ra một miếng rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Cụ Khảm chứng kiến cảnh tượng này sợ hãi quá, cụ bấu chặt lấy người ông Thập. Dân làng chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng, bèn bỏ chạy đi tán loạn. Có người còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Giữ đồ lại, nó ăn hết thịt người chết bây giờ." Ông Thập quay lại thì thấy lão ăn mày què đã ở phía sau từ lúc nào. Đôi mắt của lão đầy sát khí. Lão không nói không rằng lết thật nhanh về phía chiếc quan tài. Thằng vẹt vẫn đương say sưa ăn thịt, dường như không để ý chuyện gì xảy ra. Lão ăn mày què giơ cái vò rượu nhỏ xíu của lão lên trên cao rồi quát: "Còn không mau cút đi." Lúc bấy giờ thằng vẹt mới giật mình nhìn xuống, gặp ánh mắt của lão ăn mày. Nó ngừng ăn, quay ra hầm hè. Nó dứt miếng thịt đang ăn dở ra phía sau, miệng ục ịch đầy đe dọa. Hai tay nó giơ lên, nhào tới ông lão què, nhắm thẳng đôi mắt của ông mà cấu xé. Lão ăn mày què nhanh hơn nó một bước. Lão vẫy mạnh chai rượu nhỏ xíu về phía nó. Rượu vừa chạm vào da thịt thì thằng vẹt gào lên một tiếng đau đớn. Nó lăn qua lăn lại, đầu đập trúng cái ghế đẩu kê quan tài, rồi bất tỉnh nhân sự. Đám đông im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh. Sau cùng, ông Tập là người phá tan bầu không khí. Ông khẽ hỏi: Nó chết chưa?" Lão ăn mày què khẽ lê đôi bàn tay tàn tật về phía thằng vẹt. Hai ngón tay của lão đặt trước lỗ mũi của nó, rồi từ tốn trả lời: "Chưa chết đâu, nhưng hơi thở yếu lắm." Bố thằng vẹt thấy tình thế, biết sự nguy đã qua đi, vội chạy ào tới bế tóc con trai đưa vào bên trong nhà. Người làng xúm xít đi theo hóng chuyện. Lúc bấy giờ tam quỷ từ đâu chạy tới, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cả xóc nách lão ăn mày què giúp cho lão đi lên bậc thang vào nhà. Chẳng mấy chốc mà đèn đuốc trong nhà và ngoài sân lại sáng rực. Người làng lại kéo nhau đứng từ trong nhà cho đến tận ngoài sân, xì xào bàn tán quái sự vừa mới xảy ra trước mắt. Thằng vẹt vẫn nằm im lìm trong vòng tay của bố nó. Mẹ nó khóc gọi tên con đến khản cả cổ. Người ta thấy lão ăn mày què lạ mặt đi vào, nhất thời bèn tránh lối nhường đường cho lão. Lão tiến đến dạch mắt thằng vẹt ra rồi bảo: "Không còn nguy hiểm gì đâu, chỉ cần đợi nó tỉnh dậy là đủ." Y như lời lão nói, chưa đầy một tuần hương sau, thằng vẹt tỉnh dậy. Nó thấy người nó ương ướt, quần áo xộc xệch, mọi người xúm đen xúm đỏ quanh mình thì bèn hỏi: "Thầy U, sao con lại nằm ở đây vậy?" Nghe thấy giọng nói của nó đã trở lại bình thường, người dân trong làng mới thở phào nhẹ nhõm. Riêng mẹ thằng vẹt thì ôm lấy nó mà khóc thổn thức. Mặc dù biết rõ ràng lão già trước mắt là một người lạ, song không ai thắc mắc vì sao lão lại xuất hiện ở nơi này. Nhất là bố mẹ thằng vẹt, hai người cứ bám lấy tay ông lão mà tạ ơn mãi không thôi. Giờ tuất giờ điểm, ông Thập cùng hai thanh niên trong làng đưa lão ăn mày què và tam quỷ về nhà thằng Đậu ở tạm. Từ ngày mẹ con nó bị rắn trả thù, căn nhà này bỏ hoang, không ai dám lai vãng tới. Làng địa ngục tuy có luật lệ cấm người lạ bén mảng tới, thế nhưng sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ mặt đi theo ông Thập quá bất ngờ. Lại thêm chuyện lão ăn mày què xả thân cứu nguy tại đám tang của ông Võ Tổng, thành ra dân làng càng không dám đòi tra hỏi cho rõ ngọn ngành. Dưới sự chỉ đạo của ông Thập, đám thanh niên dựng lại bàn thờ bị đổ dở, hạ nắp quan tài và chôn ngay trong đêm. Một đám khác đưa hai người lạ mặt về nhà thằng Đậu, mang thêm ít chăn mền và bình trà tới. Tuyệt đối phải đối xử mềm mỏng, không hạch hỏi thêm bất cứ thứ gì. Mọi chuyện để đến sáng hôm sau giải quyết. Thấy ông trưởng làng chỉ đạo có tình có lý, người làng cũng không có ý kiến gì thêm. Ai nấy đều xúm lại giúp một tay. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã trở về như cũ. Đêm hôm ấy, khi ông Thập về nhà thì trời đã khuya. Thì Thập vẫn ngồi bên bàn trà đợi chồng, lòng thị như lửa đốt. Thấy ông đi vào thì thốt lên một tiếng mừng rỡ, rồi chạy lại đỡ lấy chiếc cùi mây cho chồng. Phải đến khi về nhà nói chuyện với vợ, ông Thập mới hay đầu đuôi câu chuyện xảy ra từ sáng hôm nay ở làng. Ông có nằm mơ cũng không hiểu nổi ông Võ Tổng sao lại chết một cách kinh hoàng đến như vậy. Làng địa ngục từ trước tới giờ quả thật có nhiều cái chết thê thảm, nhưng bị biến thành món thịt xiên nướng như ông Tổng thì quả là ngoài sức tưởng tượng. vốn biết đồ tể là nghề sát sinh, tổn hại âm đức. Nhưng liệu ai có thể ra tay giết hại một con người còn đương sống sợ sợ, rồi đem xác hạt mắt khén lên mà nướng vàng cho đến vậy? Phải chăng ông Võ Tòng đã phạm phải đại tội nào khiến cho người đem lòng thù hận đến như vậy? Từng dòng suy nghĩ dồn dập ùa tới trong đầu ông Thập. Ông điểm lại những cái chết bất đắc kỳ tử xảy ra trong làng, mong tìm được manh mối nào đó, dù là rất mong manh. Đầu tiên là nhà thằng Đậu ăn cháo trắng, bị trả thù chết cả mẹ lẫn con. Thế nhưng lý do cái chết của mẹ con nó đã quá rõ ràng. Thằng Đậu giết con rắn cái, đập trứng còn chưa nở, đem thịt nấu thành món ăn. Rắn vốn là một loài máu lạnh, lại có trí nhớ khắc sâu về kẻ thù, cả làng ai cũng biết. Chuyện thằng Bẹt vài năm trước tiểu tiện do bờ rào nhà thằng Đậu, dẫn đến việc dân làng bị dọa ma, lại càng dễ hiểu. Phàm là người chết thảm thường rất linh thiêng. Thằng Bẹt làm ô uế nhà người khác, làm sao trong hồn chịu để yên? Đó là lẽ thường tình. Tiếp đến là chuyện cô Hạch, cháu gái cụ Khảm, bị cá rỉa mất nửa người. Ông Thập thở dài trầm ngâm suy nghĩ. Phải rồi, cá chép sống trong con suối còn lâu hơn người làng ở đây. Ông Tứ cha cô ăn phần đuôi của con cá. Chính bản thân ông Thập cũng từng cắn một miếng trứng rồi ăn ngon lành. Phạm vào tội thực tinh như vậy, làm sao mà không bị quả báo chứ? Cuối cùng là ông Võ Tòng. Ông ta cả đời sát sinh, toàn thân ngập tràn tử khí. Đến con chó dữ nhất trong làng, mỗi lần ông Tòng đi qua, nó còn không dám sủa, chỉ cúp đuôi núp ở đâu đó mà nhìn thôi. Ông Thập đoán rằng việc ông Tòng bị nướng chín hệt như một con lợn quay cũng là thứ nghiệp mà ông ta phải trả. Chỉ duy có một điều ông không hiểu nổi là vì sao thằng Vẹt lại bị dông nhập đến nỗi ăn cả thịt người chết mà lại chính là ông của mình như vậy. Quan trọng nhất là kẻ nào đã dạy công biến một người đàn ông quắc thước khỏe mạnh như ông Tòng thành món thịt xiên nướng cho chính mình. Ông Thập nhớ lại xác ông Tòng được tẩm ướp bằng muối và hạt mắt khén. Chính ông cũng không ngăn nổi cảm giác trùng mình và cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Ông còn đương đắm chìm suy nghĩ thì con mèo đen từ nhà hàng xóm từ đâu chạy vào, nhảy lên mâm cơm của ông, nhón chân khiệu một cái đầu cá kho. Ông Thập xua nó ra ngoài. Đúng lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu ông như ánh chớp giữa màn đêm đen. Lần đầu tiên trong đời, ông Thập bàng hoàng nhớ lại. Chính ông Võ Tòng là người bắt cá chép dưới suối lên nướng ăn, còn chia cho lũ trẻ con ở gần đó. Chén trà trong tay ông Thập dở ra tan tành, các người ông run lên bần bật. Cô Hạch đã gánh nghiệp thay cho cha mình, ông Tòng cũng đã trả lại món nợ năm xưa với lũ cá dưới suối. Tất cả đã chết hết, chỉ còn lại mình ông thôi. Trời ban đêm ở vùng rừng núi rét căm căm, ấy vậy mà lưng áo ông Thập ướt đẫm. Có lẽ nào người chết tiếp theo sẽ là ông? Hồi 8. Xác người biến mất. Cả đêm hôm đó, ông Thập không ngủ được. Những cảnh tượng kinh hoàng tái hiện trong đầu của ông. Bên cạnh ông, bà Thập cũng khẽ buông tiếng thở dài. Cả làng địa ngục thức trắng đêm. Ngày hôm sau, trời mưa rơi rả rích. Đoàn đưa tang ông Võ Tòng lầm lũi bước từng bước thật chậm. Tiếng mưa rơi nặng hạt hòa lẫn cùng với tiếng khóc ai oán của con cháu ông Võ Tòng. Thằng Vẹt đã tỉnh lại từ đêm qua, người nó còn yếu lắm nhưng vẫn cố gắng gượng đưa ông nội của mình về nơi an nghỉ. Bãi tha ma của làng quất sau rặng cây tùm, từ đó đi ra con suối chỉ cách độ gần trăm trượng. Để có thể an táng cho người đã khuất, người ta phải đào đất thật sâu vì đất nơi đây vừa cứng vừa khô. Tiếp đó lại phải cho thi thể vào bên trong quan tài làm bằng thứ gỗ vàng tâm huyền thoại. Nhắc đến quan tài làm bằng gỗ vàng tâm cũng nhiều chuyện để kể ra. Làng địa ngục sống treo leo trên lưng chừng núi, được màn sương mù vây quanh như một tấm màn màu bạc. Chính địa thế và khí hậu đặc biệt khiến cho nơi đây có một rừng gỗ vàng tâm. Ngay từ thời xa xưa, trong dân gian đã tương truyền có hai loại gỗ quý hiếm nhất được dùng để đóng quan tài. Đứng đầu là gỗ ngọc am, tỏa ra hương thơm ngát, thường được vua chúa sử dụng khi mai táng. Tiếp theo là loại gỗ vàng tâm, chỉ mọc ở nơi có không khí lạnh cắt da cắt thịt. Mặc dù không lừng danh như gỗ ngọc am, nhưng gỗ vàng tâm cũng không kém phần đặc biệt. Tương truyền, những người được chôn trong quan tài từ hai loại gỗ này sẽ rất khó phân hủy. Dù trải qua hàng chục năm, nhưng cơ thể vẫn còn nguyên thịt không bị thối rữa. Hoặc nếu có thối rữa thì tốc độ phân hủy sẽ rất chậm. Thêm vào đó, toàn thân thi thể sẽ tỏa ra một thứ mùi vừa ngai ngái, vừa đẫm mùi thảo mộc. Bởi vậy cho nên người Việt xưa có lệ: hễ những ai được chôn bằng quan tài từ hai loại gỗ kể trên, hoặc chôn bằng quan tài bình thường mà mộ kết, thì người nhà sẽ không bao giờ cải táng. Thuật ướp xác của người Việt cổ khi trước cũng nhờ lợi dụng đặc tính của gỗ ngọc am và vàng tâm để có thể bảo quản thi hài người chết trọn vẹn. Điểm độc đáo ở chỗ, người Việt không cần moi ngũ tạng của thi hài ra giống như nhiều nơi khác. Chỉ đáng tiếc trải qua bao nhiêu cơn binh biến, thuật ướp xác đã thất truyền, chỉ còn lại câu chuyện đồn thổi trong dân gian mà thôi. Để có được gỗ vàng tâm, người ta phải lặn lội lên những vùng núi cao, cho phải vào tận sâu trong rừng thiên nước độc mới có thể tìm thấy. Loại gỗ vàng tâm kỳ thực không quá lớn, chiều dài chỉ cao hơn khoảng 5-7 trượng, tương đối nhẹ. Phần vỏ màu xám, phần ruột màu vàng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Nhiều người đi rừng kể lại rằng cây gỗ vàng tâm có mùi thơm dịu, từ xa có thể ngửi thấy hương gỗ phảng phất ở trong không khí, nhất là vào ban đêm mùa đông mịt mùng. Đặc điểm này khiến cho vàng tâm trở nên có giá trị, nhưng cũng khiến cho nhiều người phải bỏ mạng vì nó. Phàm những loại cây sống lâu trong rừng núi hoang vu thường có nhiều âm khí, nhất là loại cây có mùi thơm như vàng tâm thì âm khí lại càng nhiều hơn gấp bội. Nếu muốn đốn hạ cây vàng tâm, trước hết phải thắp nhang làm lễ khấn vái, xin thần rừng, thần cây cho phép được chặt. Sau đó phải biện thêm một lễ để xin phép những âm hồn đang cư ngụ trên cây, cho mới được xẻ gỗ mang về. Nếu không thì người chặt cũng sẽ vong mạng. Làng địa ngục được trời ban cho một rừng gỗ vàng tâm, nhưng chính bản thân của họ cũng không dám chặt quá nhiều, vì cho rằng việc làm này tổn hao âm đức, cho nên chỉ dám làm sẵn một vài chiếc quan tài khi có người chết mới dùng thôi. Ông Võ Tòng cũng được an táng trong một chiếc quan tài như vậy. Quan tài chứa thay của ông vừa đi đến bãi Tha Ma thì cả đoàn người đưa tang sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đương bày ra trước mắt. Mộ phần của mẹ con thằng Đậu bị rắn cắn chết năm nào, đã bị ai đó đào lên, đất văng tung tóe. Trong màn mưa nặng hạt, người dân nhìn thấy hai ngôi mộ bị đào xới, từng đống đất đùng to nhỏ đùng ra, lộ rõ chiếc quan tài vàng tâm đã bung nắp. Phía bên trong quan tài trống không, thi thể mẹ con thằng Đậu biến mất không một dấu vết. Ông Thập đương đi sau cha mẹ của thằng Vẹt, thấy sự lạ bèn đi lên phía trước. Ông ngẩn người ra: Sao lại như thế này? Xác mẹ con thằng Đậu đâu? Người làng nhốn nháo tiến lại gần để xem. Đúng là trong quan tài trống không, không có một ai. Bầu không khí quỷ dị bao trùm. Có ai đó nói: Quái lạ, rõ ràng làng ta chôn hai mẹ con nó ở đây mà. Chính tại tôi khâm liệm cho mẹ con nó chứ ai. Một người đàn ông lên tiếng: Vậy thì xác của hai mẹ con họ mất đi đâu được chứ? Ai lại lấy xác người chết làm cái gì? Hay là chính kẻ đã giết ông Võ Tòng với cô Hạch? Đám đông nhốn nháo, nhiều người không nén nổi tò mò, bèn chạy lại xem hai cổ quan tài để nhìn tận mắt bên trong. Ông Thập cúi xuống quan sát lớp đất cát xung quanh cái huyệt chôn thây của hai mẹ con thằng Đậu. Cơn mưa rả rích từ đêm qua khiến cho mặt đất trơn tuột, xóa sạch mọi dấu vết. Trong lòng ông suy tính, nếu muốn mang xác hai mẹ con thằng Đậu đi, cần phải có vật dụng để đào bới, cho còn phải bật nắp quan tài lên. Xung quanh ông lúc này mặt đất nhẵn thính, chỉ có cỏ mọc xanh rì cùng với sỏi đá, hoàn toàn không thu được manh mối gì giá trị. Ông Thập thở dài, quay lại nhìn đoàn người đưa tang, rồi cất tiếng nói: thôi bây giờ á, bà con vẫn tiếp tục làm lễ an táng cho ông Tòng đi, tránh lỡ mất giờ lành. Một vài người ở lại cùng tôi, đem lắp hai chiếc huyệt này lại, xong việc rồi bà con ai về nhà nấy. Đến sáng mai tập trung trước sân nhà tôi, tôi xin thưa chuyện. Thấy ông trưởng làng phân chia công việc, mọi người lập tức tản ra, dù trên gương mặt vẫn còn vương sự hoang mang, sợ hãi. Một vài thanh niên khỏe mạnh cầm sẵn cái xẻng cuốc trong tay, sẵn sàng lắp huyệt của hai mẹ con chết thảm kia. Từ chỗ mộ của mẹ con thằng Đậu đến mộ ông Võ Tòng và cô Hạch chỉ cách nhau hơn chục bước chân. Người làng chia nhau đi thắp nhang cho từng nấm mộ lạnh lẽo. Mùi khói nhang len lỏi trong màn mưa khiến cho khung cảnh núi rừng thêm phần tiêu điệu, ảm đạm. Vừa hạ huyệt xong thì thằng Vẹt đương khóc sụt sùi bỗng cười lên the thé, làm rơi cả cái bài vị của ông nội nó xuống đất. Nó vừa nhảy tót lên tưng tưng như một kẻ điên, vừa cất cái giọng lanh lảnh: Cho mày chết, cho mày chết nghe. Ai bảo mày ăn thịt, ai bảo mày bắt cá. Một cơn gió lạnh thổi ùa tới, làm tung bay đống tro tàn vàng mã. Thằng Vẹt giật mình một cái, rồi nhìn chăm chăm vào người làng, mắt long lên sòng sọc. Sắp tới lượt chúng mày rồi. Vừa nói xong, các người thằng Vẹt trung lên bần bật, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Người ta kể lại rằng giọng của thằng Vẹt lúc đó nghe lạ lắm, giống như giọng của một người đàn ông già nua sắp chết. Lạ một điều là giọng nói đó dường như không phải phát ra từ cổ họng của nó, mà âm gian như thể từ chỗ âm ti địa ngục vọng về. Chuyện đưa tang ông Võ Tòng, phát hiện ra hai cái xác của mẹ con thằng Đậu biến mất, lan nhanh trong thôn làng. Người làng địa ngục vẫn thỉnh thoảng kể cho nhau nghe câu chuyện năm ấy lũ quét về làng, mộ thằng Đậu bị bung nắp ra, trên thi thể của nó còn nguyên một cái xác trắng vừa mới lột. Ai cũng bảo rằng thằng Đậu bị rắn trả thù. Câu chuyện trôi qua cũng mấy năm, nay một phần hai mẹ con nó lại bị đào thêm một lần nữa, rồi thi thể biến mất chẳng còn dấu vết gì, càng khiến cho người ta thêm phần hứng thú. Người chứng kiến kể cho người ở nhà nghe, chẳng mấy chốc câu chuyện được thêm mắm dặm muối, khiến cho không khí trong làng càng lúc càng trở nên căng thẳng. Người ta tránh thằng Vẹt như tránh tà, chôn mộ ông Võ Tòng xong bèn vội vã rời khỏi đi, chỉ để lại bố mẹ thằng Vẹt lặng lẽ đưa con trở về. Lại nói đến ông Thập, khi hạ huyệt lắp mộ xong xuôi, ông lựa lời chia buồn với gia chủ, rồi đi thẳng một mạch đến căn nhà bỏ hoang, nơi lão ăn mày què và tam quỷ còn đương ở đó. Căn nhà vẫn giống hệt như ngày mẹ con thằng Đậu còn sống, vẫn là khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi tường rào bằng đá, vẫn là mái hiên siêu dẹo nơi mẹ của thằng Đậu ngồi dệt cưỡi hàng ngày. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ duy có con người là thay đổi thôi. Ông Thập thầm nghĩ có phải khi hai mẹ con họ còn sống, nếu biết được rằng xác mình chết sau này sẽ rời khỏi ngôi mộ, không biết họ sẽ ra sao. Ông thở dài, kẻ đẩy cửa bước vào bên trong. Vừa vào tới gian chính, ông đã ngửi thấy mùi khói nhang nghi ngút trên bàn thờ. Lão ăn mày què đương ngồi trên ghế, tam quỷ vẫn ăn thịt uống rượu bên mâm cơm nóng hổi. Vừa thấy ông Thập, lão ăn mày què đã ôm tồn nói: Tôi đợi cậu mãi, bộ việc đã xong chưa? Ông Thập khẽ gật đầu rồi lại lắc nhẹ. Ông thả người xuống ghế, hai chân mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi. Tam quỷ thấy vậy thì ngừng ăn, cả ngơ ngác hỏi: Có chuyện gì vậy bác Thập? Chôn lão Võ Tòng chưa? Ông Thập im lặng một lúc rồi thở dài: Chôn rồi, nhưng mà lại xảy ra sự lạ. Tam quỷ giật mình, đưa mắt nhìn lão ăn mày què rồi hỏi: Chẳng lẽ trong làng lại có người chết hay sao? Ông Thập lắc đầu: Không, không có người chết, mà là xác người chết biến mất đó. Hai người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Ông Thập chốc cạn chén rượu ngô trên bàn, quẹt miệng bằng mu bàn tay, rồi mới kể lại đầu đuôi sự tình. Lão ăn mày trầm giọng: Sự việc xem ra càng phức tạp rồi đó. Người còn sống bị bắt cóc rồi giết lấy sọ ngâm rượu hay là luyện ngải thì có thể giải thích được. Người đã chết từ lâu, thân xác cũng chẳng còn thì còn giá trị gì chứ? Hay là thú rừng vào bới đất tìm xương người mà ăn ha? Tam quỷ lại hỏi. Ông Thập lắc đầu: Không thể nào đâu. Làng tôi đào huyệt rất là sâu, chính là để ngăn thú rừng bới xác. Thêm nữa là cái nắp đóng rất chặt để ngăn nước ngâm vào. Thú rừng không thể đánh hơi thấy mùi thịt người chết được. Lão ăn mày què nhíu mày, ngước nhìn ra cửa chính. Kẻ nào đó lấy xác người nhằm mục đích gì? Liệu có phải là cùng một kẻ đã giết cô Hạch và ông Võ Tòng hay không? Tại sao phải làm như vậy? Những điều lão ăn mày què suy nghĩ cũng chính là điều mà ông Thập băn khoăn. Việc đào mộ trộm xác vốn dĩ không xa lạ với nhiều người, nhất là ở những vùng hoang vu hẻo lánh. Lũ trộm xác có quá nhiều lý do để ăn cắp thi hài của người đã khuất. Có kẻ dùng bàn tay của người bị giết vì sét đánh để giúp cho chúng trộm cắp. Nhiều khi chúng đào trộm xác để moi móc lục phủ ngũ tạng, luyện bùa làm ngải, hoặc luyện thiên đinh cái. Chính ông Thập cũng từng suy đoán có kẻ lấy xác để ngâm rượu sọ người. Thế nhưng ông lại tự phủ nhận chính mình. Bởi lẽ ngâm rượu thì chỉ cần chiếc sọ người là đủ thôi, mà lại phải là sọ người mới chết mới được. Nếu dính máu thì càng tốt. Mẹ con thằng Đậu chết cũng đã lâu, dù được đựng trong quan tài gỗ vàng tâm thì mạch máu trong người cũng đã dựng lưu thông, chẳng có ích gì cho việc ngâm rượu cả. Ông chỉ biết chắc một điều: kẻ hại của Hạch, ông Võ Tòng và trộm xác mẹ con nhà thằng Đậu hẳn là có liên quan với nhau. Căn nhà cũ kỹ chìm trong bầu không khí nặng nề, không kém phần rùng rợn. Độ một tuần hương sau, ông Thập mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bổ vây trong đầu. Ông nhìn hai người đàn ông trước mặt rồi khẽ nói: Sáng ngày mai á, tôi sẽ dẫn hai người ra mắt cả làng. Làng tôi trước giờ chưa từng có kẻ lạ mặt lai vãng. Kẻ nào đi tìm trầm hay là săn thú trong rừng sâu cũng không thể nào tới gần được nơi đây nếu như không có tôi dẫn được. Từ bây giờ, hai người sống làm người ở làng địa ngục, chết cũng làm ma ở đây. Mọi việc không còn thay đổi được nữa. Ông dừng lại rồi ngập ngừng nói: Nếu mà làng có quả đó thì cùng gánh cả. Tam quỷ khẽ gật đầu đồng ý. Lão ăn mày què nhìn ông Thập hồi lâu, đôi mắt mờ mờ vì tuổi già của ông khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Ông Thập hiểu ý, bèn gượng cười. Chẳng hay cậu có điều gì muốn nói? Lão ăn mày cũng cười nhẹ. Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng nghe. Ngay từ đêm hôm qua đến làng đó, tôi đã cảm nhận được nơi đây âm khí rất nặng. Chẳng biết nguyên cớ do đâu mà nơi đây lại lạnh lẽo đến như vậy. Ông Thập ngắt lời. Trần Thiên Đức Độc, nơi nào mà chẳng lạnh lẽo nhiều âm khí chứ? Huống hồ nơi đây gần cánh rừng gỗ vàng tâm, thứ gỗ ấy chẳng phải có mùi hương hút vong hay sao? Chuyện đó có gì là lạ đâu. Lão ăn mày què tiếp tục. Trần núi Quang Du tụ nhiều âm khí vốn đã là lẽ thường. Thế nhưng làng của ông âm khí dày đặc hơn bình thường, đêm tối lại có quá nhiều đom đóm vây quanh. Đến nỗi đêm hôm qua cậu Tam muốn ra ngoài tiểu tiện cũng không dám nữa. Trong làng người dân chết thảm, bản thân cậu là trưởng làng lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Cậu không nghĩ rằng những điều này phải có cùng một nguyên do hay sao? Tam quỷ giật mình, hắn nhìn lão ăn mày què rồi rụt rè hỏi: Ý cậu là sao? Ông Thập vẫn điềm tĩnh rót rượu, gương mặt không biểu lộ điều gì. Lão ăn mày què thở dài. Tôi sống cũng chẳng được bao lâu nữa, cũng chẳng có tâm nguyện gì lớn lao, chỉ mong khi chết được nhắm mắt xuôi tay là được rồi. Chẳng phải cậu nói giờ tôi với cậu Tam đã trở thành người làng hay sao? Làng có quả, chúng tôi cũng muốn giúp một tay để trả ơn cô mang. Ngặt nỗi không biết tường tận thì làm sao có thể giúp được. Cậu nói xem có phải không? Tam quỷ ngồi một bên, khẽ gật đầu đồng tình. Ông Thập vốn dĩ không muốn tiết lộ lịch sử đầy máu tanh của dân làng, càng không muốn hai người này biết điều đó sớm tới như vậy. Tiết lộ với họ rằng làng địa ngục là tàn dư của băng cướp lần danh ở Truông nhà Hồ, các nào đặt cả làng vào vòng nguy hiểm. Ông có thể kể cho người khác nghe giấc mơ táo quân báo mộng của ông, cũng có thể kể về cái chết thê thảm của cô Hạch, nhưng làm sao đủ tin tưởng để kể về lai lịch của cả làng? Trước khi tự giả cõi đời, người làng địa ngục luôn luôn căn dặn con cháu phải giữ bí mật về toán cướp năm nào. Thân là trưởng làng, sao ông Thập có thể làm trái? Kẻ nhấp chén rượu, ông Thập mỉm cười. Cậu còn nhớ cậu từng kể cho con nghe cuộc đời lưu lạc của cậu. Cậu cũng nói sau này nếu có dịp sẽ kể về hai cái chân của cậu bị cụt mất khi trốn thoát khỏi ngục tối hay không? Lão ăn mày què gật đầu. Đương nhiên là tôi nhớ. Ông Thập nâng chén rượu ngang cầm rồi từ tốn đáp. Được rồi, vậy thì sau này có dịp. Nói rồi ông dốc cạn chén rượu. Lão ăn mày què nhìn ông Thập, đôi bên im lặng dò xét nhau. Tiếng quả réo trên cao hòa lẫn với tiếng gió bất thổi vù vù cũng không khiến cho họ mảy may dù chỉ trong chốc lát. Tam quỷ im lặng nhìn hai người bên cạnh, cả băng khoăn không hiểu. Sau cùng lão ăn mày què chậm rãi trả lời. Ông trưởng làng đã quyết định như vậy thì tôi tuyệt nhiên không thắc mắc nữa lời. Ông Thập khẽ gật đầu chào hai người rồi bước ra. Trước khi ra về, ông không quên dặn dò hai người về bầy đom đóm câu hồn thường bay lãng vãng ban đêm. Ông cũng hứa sẽ cho người mang cơm đến. Ba người đàn ông cáo từ nhau, trong lòng mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ. Ông Thập không biết được rằng đằng sau bóng lưng của ông lúc đó có một ánh mắt sắc lạnh lóe lên, một khóe miệng khẽ mỉm cười dù chỉ rất ngắn. Tiếng chim lợn vang lên giữa tiết trời ảm đạm đến thê lương. Mưa tan, không khí lại càng thêm phần lạnh lẽo. Lớp sương mù lại tràn từ trên đỉnh núi xuống khắp làng. Tiếng sét đì đùng từ trên không trung vọng lại, như thể báo hiệu rằng làng địa ngục sắp rơi vào thảm cảnh. Ông Thập lững thững bước về nhà trên con đường quanh co nhỏ xíu, chạy dài từ cổng làng cho tới tận con suối cuối làng. Ông vẫn nhớ như in lời nói của lão ăn mày què hôm nào. Năm 39 tuổi, ông sẽ gặp họa sát thân, không thể tránh khỏi số kiếp. Vừa nghĩ đến đó, ông chợt cười buồn. Dù sao bây giờ ông cũng đã 38 tuổi rồi, không con cái, lại chịu gánh nặng trốn tránh thế gian cả đời. Có khi nào chết cũng là một cách để giải thoát hay không? Ông đứng lại lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Từng cây hoa đào đang e ấp nụ giữa cái lạnh căm căm, như muốn báo hiệu ngày Tết đã cận kề. Mỗi năm vào giờ này, làng của ông đã tấp nập chuẩn bị đón Tết. Mấy gã thanh niên sẽ vào rừng để chặt thêm gỗ về sửa sang nhà cửa. Đàn bà con gái trong làng cặm cụi bên khung dệt vải, sao cho chồng con có thêm manh áo mới đón xuân. Vậy mà năm nay Tết đến cận kề, nhưng trong làng im lìm như thể đã bỏ quan từ lâu. Rồi cả làng sẽ phải chết hết sao? Chết như gia tộc buôn tơ lụa gặp nạn năm nào, nợ máu phải trả bằng máu, chẳng thể nào tránh khỏi. Ông Thập ngẫm nghĩ thì bỗng thấy có một nỗi bất an kéo đến trong lòng. Làng địa ngục quanh năm chìm trong biển sương, lớp sương mù ở đây dày đặc đến nỗi người đi trên đường không thể nào nhìn rõ mặt người đi phía trước. Để tiện cho việc đi lại, người trong làng thường dùng đuốc hoặc dùng đèn lồng. Trong tay ông Thập không có đuốc, cũng chẳng có đèn lồng. Ông lặng lẽ mò mẫm từng bước để đi về đến nhà. Nào ngờ vừa đi được vài bước chân, ông bắt gặp hai bóng người đi phía trước. Ông Thập khẽ nheo mắt để nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy được thấp thoáng bóng lưng của họ. Ông bước nhanh hơn để nhìn cho rõ, thì thấy hai người đó đi song song với nhau. Một người có bờ vai rộng, vạt áo màu nâu xỉn, tựa như máu ngấm vào vải đã lâu. Người còn lại dường như là một người đàn bà, tóc búi sau gáy, chiếc áo bạc phết có vết loang lỗ màu đen. Ông Thập bỗng thấy hai người họ vừa lạ vừa quen, như thể ông đã gặp ở đâu rồi. Ông cố gắng trảo bước để bắt kịp họ, thì họ lại càng đi nhanh hơn. Lạ lùng ở chỗ, con đường làng của ông toàn đá sỏi, mỗi lần bước đi sẽ nghe thấy tiếng rạo rạo dưới chân. Ấy thế mà hai người kia đi không hề phát ra tiếng động. Quái lạ, ai vậy cả? Ông Thập nghĩ thầm trong bụng, đoạn ông cất tiếng gọi to. Hai bác gì ơi, chờ tôi với. Hai người nọ vẫn im lặng bước đi, không hề tỏ ra có nghe thấy tiếng gọi. Ông Thập lại kêu. Nè, hai bác ơi. Vẫn không có ai trả lời. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi tới khiến cho làn sương vơi bớt. Ông Thập đứng sững lại, rồi bàng hoàng nhận ra bàn chân của họ đầy dòi bọ, 10 đầu ngón chân chống thẳng xuống đất, giống như là đang bay lạ lạ. Ông Thập nổi da gà, cơn ớn lạnh ập tới khiến cho ông sững sờ. Dạ dày của ông thót lên một cái như có ai bóp chặt. Ông ú ớn. Cái gì thế kia? Lúc bấy giờ bóng người cao lớn mới từ từ quay lại. Trong màn sương lững lờ, ông nhìn thấy một gương mặt của một người đàn ông. Gương mặt người đó xám xịt, một bên đầu lúc nhúc dòi bọ, đôi mắt toàn lòng đen, không hề có lòng trắng. Đôi môi thầm tím tái như bị trút hết máu đi. Trên cổ người ấy có hai dấu răng tròn do, đen ngòm. Máu đen chảy ra từ hai cái lỗ đó đã khô thành dòng. Ông Thập bàng hoàng nhận ra cái người đương quay lại nhìn mình kia. Ông thốt lên. Thằng Đậu. Đúng, là thằng Đậu. Hai vết răng con rắn độc cắn trên cổ của nó vẫn còn sờ sờ. Chính mắt ông đã nhìn thấy vào cái ngày nó chết. Bóng người đàn bà thấp hơn nghe thấy tiếng ông Thập, bèn quay đầu lại nhìn. Gương mặt bà ta sạm đen, một gò má sưng dù để lộ ra phần da thịt đen kịch. Mắt bà trợn trừng, miệng đầy bọt. Từ trong kẽ miệng của bà còn dương mấy con dòi bọ lúc nhúc. Ông Thập quảng hồn lắp bắp không thành câu. Mẹ con thằng Đậu. Hai người phía trước chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng lại nhìn ông. Sương mù cứ thế trôi xung quanh, đường làng vắng lặng không một tiếng động. Ông Thập run rẩy, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi. Sao lại như thế này? Ánh mắt thằng Đậu đen ngòm như cái miệng giếng sâu thăm thẳm. Nó nhìn ông chăm chú, không nói không rằng. Trong cơn hoảng sợ, ông vẫn kịp nhìn thấy trên cổ bà mẹ của thằng Đậu có một con rắn đen đang quấn chặt. Con rắn dường như vẫn còn sống. Nó ngút ngắt cái đầu nhìn về phía ông, rồi khè lên một tiếng dọa nạt. Cái lưỡi nhỏ xíu thò ra liên hồi, giống như đang đánh hơi mùi người. Toàn thân của ông mụ mẫm đi vì sợ hãi. Ông đứng như trời trồng, mắt nhìn trân trân về phía trước. Tiếng gáy của gà trống từ đâu đó vang lên, kéo ông Thập quay về với thực tại. Ông giật mình nhìn thấy phía trước thì chẳng thấy hai mẹ con thằng Đậu đâu nữa. Ông giáo giác nhìn xung quanh, trống ngực đập lên liên hồi. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Ông Thập, ông làm gì ở đây vậy? Một người nào đó đương cầm chiếc đèn lồng đi đến. Hơi nóng từ chiếc đèn lồng tỏa ra nhẹ nhẹ, khiến cho lớp sương mù loãng dần đi. Vợ ông chậm chậm bước tới, nhìn ông với vẻ tò mò. Sao ông lại đứng ở đây? Sao còn chưa về nhà? Ông nhìn qua vai thì thập, cánh vật vẫn như cũ. Con đường làng phơi bớt màn sương, mọi thứ trở về với bình thường. Ông run run quay sang hỏi vợ. Vừa nãy bà có nhìn thấy cái gì không? Thì thập hỏi lại. Nhìn thấy cái gì là sao? Tôi chỉ nhìn thấy ông đương đứng như trời trồng giữa đường thôi. Bà không thấy ai hả? Thấy ai cơ? Làm gì có ai? Thị thập ngạc nhiên. Tôi Tôi vừa trông thấy hai người đi phía trước. Rõ ràng là có hai người đi đằng trước tôi. Tôi còn gọi họ nữa mà. Thị thập bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Bà nhíu mày. Làm gì có ai đi phía trước ông chứ? Mà hai người đó là người nào? Ông thập run run, kẻ nắm lấy tay vợ rồi thì thào. Là hai mẹ con nhà thằng Đậu đó. Bà thập lúc này mới chợt mình. Bà đáp: Hai mẹ con thằng Đậu chết lâu rồi còn gì. Sao ông lại thấy họ đi trên đường được? Thấy chồng đăm chiêu nghĩ ngợi, thì thập thở dài rồi bảo: Thôi đi về nhà với tôi, về rồi nói chuyện. Chứ đứng giữa đường hoài như vậy á, nhiễm sương lạnh rồi ốm mất. Thị thập quay người bước đi. Ông thập đi bên cạnh vợ, nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn phía sau. Ông cứ có cảm giác ngờ ngợ rằng hai mẹ con thằng Đậu vẫn chưa đi khỏi chỗ này, vẫn còn đương lẩn khuất đâu đó trong màn sương sớm đi rình rập theo dõi ông. Dự cảm bất an trong lòng của ông mỗi lúc một tăng. Một nỗi băn khoăn tràn ngập trong tâm trí làm cho ông lo sợ. Về đến nhà, ông đã cài then cửa. Thị thập thấy lầm lạ nhưng vẫn im lặng không nói gì. Thị lẳng lặng cầm một bát trà xanh nóng hổi đưa cho chồng, chờ đợi ông mở lời. Ông thập ngồi trầm ngâm một hồi. Thị thập thắp ba nén nhang lên bàn thờ trước mặt. Phải đến một tuần hương sau, ông mới khẽ gọi vợ vào. Ông kể cho vợ nghe việc lão ăn mày què và tam quỷ đến làng sinh sống. Chuyện cụ Khảm nghi ngờ đứa cháu gái của mình bị cá rỉa hết thịt khi còn chưa tắt thở. Thế nhưng, phải khi nghe đến câu chuyện về xác chết biến mất, cho ông thập gặp lại hai mẹ con của thằng Đậu trong màn sương mù lúc nãy, thị thập mới thốt lên một tiếng hãi hùng. Thị thập cất giọng thì thào: Nhưng hai mẹ con thằng Đậu chết lâu rồi mà. Chính tay dân làng mình an táng cho họ, làm sao mà biến mất được? Ai lại ăn cắp xác chết làm gì chứ? Ông thập thở dài: Tôi cũng đừng suy nghĩ về điều đó. Chẳng có lý nào xác chết trong quan tài lại biến mất cả. Làm như vậy để làm gì chứ? Thị thập im lặng nhìn chồng suy nghĩ. Thị vốn là một thiếu nữ lớn lên ở miền sơn cước Quan Du, quanh năm chẳng ra khỏi cổng làng nửa bước, làm sao có thể biết được những chuyện linh dị giống lưu truyền trong dân gian. Trong lòng của thị lúc nào cũng canh cánh một nỗi buồn, vì chẳng có nỗi mụn con. Nhiều khi nghe ai đó nói cây độc không trái, gái độc không con, là thị lại rơm rớm nước mắt. Mặc dù chẳng biết nhiều về sự đời, nhưng những cái chết dồn dập đến với dân trong làng, thị cũng có linh cảm của một người đàn bà. Thị sợ rằng sẽ có thêm án mạng trong làng. Thậm chí thị còn giật mình nghĩ tới diễn cảnh chồng thị sẽ xảy ra chuyện nữa. Mỗi lần như vậy, thị đều thắp nhang khấn vái tổ tiên xin phù hộ. Nghe ông thập tả đến cái cổ có vết cắn của thằng Đậu, thì mới giật mình nhớ ra một chuyện. Buổi sáng hôm trước, trước cái hôm mà ông Võ Tòng mất mạng một ngày, thì có đi tảo mộ. Người Việt có tục lệ đi thăm mộ người thân trước Tết. Một phần là để thắp hương mời vong linh về nhà ăn Tết, một phần là để dọn dẹp, sửa sang lại mộ mã. Nhiều địa phương vẫn coi đó là dọn nhà cho người đã khuất. Đến nay tục ấy vẫn còn. Sáng hôm đó thì cùng với bà Tư, mẹ của cô Hạch, đi đến bãi Tha Ma. Trời chưa hửng nắng, lớp sương đêm còn đọng lại trên cỏ, khiến cho vạt váy đập của thị ướt đẫm đi. Bà Tư khóc thương cho con gái mấy ngày nay, người gầy rọc đi. Ngày nào bà cũng ra bãi Tha Ma ôm mộ con mà sụt rùi. Hôm nay thị thập đi cùng với bà cho có bạn. Mộ của bố mẹ ông thập nằm trên một gò đất cao cao, nhìn xuống là thấy mộ cô Hạch. Từ mộ cô Hạch đi khoảng vài bước chân sẽ tới mộ của mẹ con thằng Đậu. Mỗi một gia đình đắp mộ đều tùy ý lựa chọn vị trí theo ý mình, thành ra mỗi nắm mộ nằm một góc, chẳng theo chiều hướng nào cả. Riêng mộ mã nhà ông thập thì do người mất đã lâu, cho nên tán trên gò đất cao hơn khoảng chục phân, cùng với nhiều ngôi mộ cũ kỹ khác, âu cũng là để cho người làng dễ phân biệt mà thôi. Thị thập đương làm cỏ xung quanh, bất chợt thì nghe thấy tiếng sột soạt trên cỏ. Thì dừng tay lắng nghe thì không thấy gì nữa, chỉ còn tiếng sụt sùi của bà Tư vọng lại thôi. Ngỡ là mình nghe lầm thì lại tiếp tục làm việc. Chừng một lúc lâu sau, tiếng sột soạt lại vang lên, lần này nó rõ ràng hơn lần trước. Thị nghiêng đầu, cố nhìn ra phía trước quan sát xem có sự lạ gì hay không. Vừa đứng lên thì bỗng giật mình khi nhìn thấy hai con rắn màu nửa đen nửa trắng bò qua bò lại giữa hai nấm mộ của mẹ con thằng Đậu. Người làng địa ngục vốn không xa lạ gì với loài rắn, bởi lẽ dân trong làng sống trong rừng núi Quang Du lại có thêm mạch nước chảy qua, nghiễm nhiên thành nơi lý tưởng cho rắn ở. Sau này khi nhân khẩu của làng tăng dần lên thì số lượng của rắn cũng dần ít đi. Người làng bảo nhau đó là do rắn sợ con người cho nên không dám sống gần đó. Cũng có người bảo cho ông Mục sống trong làng bắt rắn nhiều quá cho nên chúng bỏ đi. Thị thập không lạ gì khi nhìn thấy rắn chết, mà nhất là ở một bãi tha ma. Thế nhưng điều làm cho thị tò mò là hai con rắn này cứ chúi đầu vào nấm mộ của hai mẹ con thằng Đậu, như thể muốn len lỏi vào bên trong. Thị ngây người nhìn cảnh tượng đó. Vốn dĩ loài rắn không tự mình đào hang, mà chỉ cuộn mình vào trong một cái lùm cây hốc đá có sẵn từ trước. Hai con rắn trước mặt thị, mỗi con dụi đầu vào một nấm mộ, khiến cho thị cảm thấy rợn rợn. Thị khẽ gọi: "À, bác Tư, bác Tư ơi." Bà Tư vẫn đương khóc, nhất thời không đáp lại. Thị lại gọi tiếp: "Bác Tư à." Bà Tư lúc này mới giật mình, bà quay lại nhìn rồi hỏi: "À, có chuyện gì vậy?" Thị thập thì thào, khẽ chỉ ngón tay về hai nấm mộ phía trước, khẽ khẽ nói: "Nè, bác nhìn phía trước kìa." Bà Tư nhìn theo tay của thị thập chỉ. Lúc này hai con rắn vẫn đang liên hội dụi đầu xuống lớp đất. Dường như trận mưa đêm hôm trước đã làm cho lớp đất mềm hơn, khiến cho lũ rắn chẳng mấy chốc đã trùng lên một lớp đất nhỏ nhỏ. Chúng vẫn gắng sức dụi đầu liên tục để bới lớp đất ra phía ngoài. Bà Tư thấy rắn bèn trú lên một tiếng hải hùng. Bà nhảy lên gò đất nơi thị thập đang đứng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cảm nhận được rung động của âm thanh trong không khí, hai con rắn đồng loạt ngưng dụi đầu cho nấm mộ. Chúng rướng thân người lên nghe ngóng. Thấy có người, chúng lập tức quay đầu bỏ đi. Chúng bò qua bãi cỏ, lối vào bãi tha ma, rồi biến mất ở vạt rừng nơi có mấy cây gỗ vàng tâm. Vạt rừng này vốn trông ra con suối cuối làng, cũng là nơi phát hiện ra cái xác của cô Hạch lần trước. Hai người đàn bà bị dọa đến mức ngay cả người ra. Bà Tư run lập cập, bà bảo với thị thập: Thôi về cô Thập ơi, đừng ở đây nữa." Thị thập ngạc nhiên hỏi lại: "Sao vậy bác? Trắng thì gặp thường xuyên mà, sao bác lại sợ dữ vậy?" Bà Tư nhìn xung quanh, cứ như đang tìm ai nghe lén, cho bà thì thào: "Tôi nghe người ta nói trắng xuất hiện ở mộ là người chết hiện hồn về dưới lốt trắng. Có khi nào mẹ con thằng Đậu vừa hiện về không?" Thị thập nghe mà rụng rời chân tay. Thằng Đậu từng bị đào mộ một lần, dân trong làng nhìn thấy trên thi thể của nó còn có cái xác trắng vừa lột nữa. Có lẽ nào nay nó hiện hồn về thật. Hai người đàn bà vội vã băng qua con đường tắt để về làng, vừa đi vừa khấn vái trong đầu, mong cho không gặp trắng nữa. Thị thập đem chuyện này kể lại với chồng, trong giọng nói vẫn không nén nổi sự sợ hãi. Ông Thập cau mày suy nghĩ, dường như mọi chuyện không đơn giản, chỉ là hồn ma mẹ con thằng Đậu hiện về qua lúc trắng. Vợ ông thấy đôi trắng bên hai nấm mộ. Ông Võ Tổng chết ngay ngày hôm sau. Sáng hôm nay, người làng thấy hai chiếc quan tài gỗ vàng tâm trống rỗng ở bên trong. Trận mưa đêm khiến cho quan tài động một vũng nước khá lớn. Điều ấy chứng tỏ quan tài phải được bật nắp ra từ lâu. Xác người biến mất, lại thêm chính việc ông Tập thấy hai mẹ con nó đi lững thững trong màn sương. Chẳng lẽ nào mẹ con thằng Đậu tự đội mộ đứng dậy sao? Thằng Đậu khi còn sống đã giết hại rắn mẹ, đập nát gần hết trứng rắn con. Thà rằng rắn nuốt hết toàn bộ thi hài của nó để trả thù thì ông Thập có thể hiểu được. Nhưng này, cả hai cái xác đều không cánh mà bay, khiến cho mọi thứ càng thêm rắc rối. Người làng tận mắt nhìn thấy quan tài trống không, bèn đem câu chuyện đi khắp nơi bàn tán. Thậm chí sự kiện xác của hai mẹ con thằng Đậu biến mất ấy còn giật gân hơn cả việc ông trưởng làng đem hai người đàn ông lạ mặt từ đâu về đây. Phải cho đến khi mặt trời khuất sau chân núi, người trong làng mới tản ra ai về nhà đó, Tất cả bọn họ đều mong cho trời mau sáng để đến nhà ông Thập nghe ngóng tin tức, hòng giải tỏa nỗi sợ hãi xen lẫn tò mò trong đầu của mình. Nhưng họ đâu biết rằng điều kinh hoàng vẫn còn tiếp diễn. Đêm rạng sáng ngày 29 Tết, trời không mưa nhưng nổi gió. Tiếng gió thổi ngoài trời nghe như tiếng con gì đó đang than khóc trên những tán cây rậm rạp. Trong màn đêm mịt mùng, tiếng chó sủa vang lên từng hồi. Người xưa vẫn có câu nói: chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Người ta nghe rõ mồn một mấy con chó trong làng gằn lên từng tiếng một, khiến cho không gian tĩnh mịch như vỡ tan ra. Nằm trằn trọc trong căn nhà cũ kỹ, Tam Quỷ đã trở mình mấy lần. Gã chẳng thế nào ngủ được vì lạ nhà. Ở gian bên cạnh, tiếng ngáy của lão ăn mày què vẫn vang lên đều đều. Nằm suy nghĩ một mình trong bóng tối khiến cho Tam Quỷ nhớ đến nhiều chuyện. Ngẫm cho cùng thì cái mái nhà dưới chân núi đã gắn bó với gã suốt mấy năm trời, nay bỏ đi đột ngột khiến cho gã cảm thấy như mất đi một thứ gì đó rất quen thuộc. Chỉ có điều gã không thể gọi tên ra. Giờ dần vừa đến, gã đã nhổm dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Không hiểu sao từ lúc bước vào ngôi làng này, gã ngỡ rằng ban ngày cũng như ban đêm. Từ dưới làng ngẩng mặt lên trời cao, lúc nào cũng chỉ thấy một sắc trời ảm đạm. Đó là còn chưa kể lớp sương mù giăng kín khắp nơi, khiến cho người ta như lạc vào cõi u linh. Gã nhớ lại cái hồi mở quán trọ kể chuyện ma cho người khác. Những câu chuyện hắn gom góp được từ những lời kể của những người lữ khách qua đường đều có chung một đặc điểm: bầu không khí ở nơi có tà ma lúc nào cũng âm u, heo hút. Gã mường tượng ra xóm chợ miền núi nơi hắn ở giống như cái khung cảnh trong mỗi câu chuyện ma. Nào ngờ khi đặt chân đến đây, hắn mới thấy những gì mình kể chẳng qua chỉ là chuyện tầm phào. Ngôi làng này mới thực sự là vùng đất đầy rẫy linh hồn, tà ma, ngạ quỷ. Chiều nay gã nói với lão ăn mày què rằng gã cảm thấy rợn rợn cái chỗ này, dường như nơi đây đang che giấu một bí mật nào đó. Lão ăn mày què nghe xong chỉ mỉm cười, cho rằng lão chưa quen cho nên suy nghĩ vẫn dơ mà thôi. Gã uống rượu rồi lăn ra ngủ một mạch cho đến tối mới tỉnh giấc. Khi ấy đã giờ tí rồi. Gã cố gắng ngủ thêm nhưng mắt vẫn mở thao láo, thế là đành thức trắng. Trời sáng chưa rõ mặt người, gã đã nghe thấy tiếng bánh xe trên con đường đầy sỏi đá. Hắn là người làng cũng vừa mới ngủ dậy. Gã nhớ những ngày giáp Tết ở phiên chợ dưới núi, đám thương buôn lúc nào cũng trọ ở nhà gã chật kín phòng, có kẻ thậm chí còn phải trải chiếu ra hiên nhà mà ngủ. Phiên chợ Tết lúc nào cũng tấp nập kẻ bán người mua. Gã sẽ hòa vào trong dòng người tấp nập đó để tận hưởng sự náo nhiệt hiếm có ở miền núi cao. Gã tò mò không hiểu người dân làng này sẽ đón Tết như thế nào, có giống với người Kinh hay không, hay theo lối của người Mông, người Mường. Gã đoán rằng người làng đều là người miền xuôi, chẳng qua là lên ngọn núi heo hút này để trốn tránh thế gian. Vậy thì hẳn là họ sẽ giữ tập tục truyền thống của tổ trước. Gã còn đương suy nghĩ mông lung thì gã nghe thấy tiếng ai đó cười lên khành khạch. Gã bật dậy, tung chăn chạy ào ra trước sân. Hơi lạnh thốc vào người khiến cho gã thêm phần tỉnh táo. Gã trùng mình một cái rồi đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng cười quái dị kia. Bầu trời lúc này đã gần sáng nhưng vẫn không đủ cho gã nhìn thấy rõ ràng mọi vật xung quanh. Gã khịt mũi, thầm cười nhạo sự lẩn thẩn của mình. Gã đợi kể chuyện ma mua vui cho thiên hạ, giờ đây chính bản thân gã cũng bị thần hồn nát thần tính. Gã quay người chuẩn bị bước vào bên trong thì chợt khựng lại. Trên mái nhà siêu vẹo, gã thấy một chàng trai chừng 18 đôi mươi đang ngồi lắc lư mà cười lên khành khạch. Gương mặt người đó xám xịt, lác đác vài con dòi đang bò lổm ngổm. Tam Quỷ trợn tròn mắt nhìn, gã sững sờ không nói nổi một lời. Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch từ chiếc khung cửi cũ nát bên hiên nhà vang lên. Tam Quỷ bất giác nhìn về hướng phát ra tiếng động kia. Dưới ánh sáng lờ mờ, một bà cụ mặt đen kịch, một bên má nhung nhúc những con dòi, đang cặm cụi đưa con thoi dệt vải. Vừa trông thấy gã, người đàn bà thè cái lưỡi dài ra như cái lưỡi rắn, trội trích lên: sao mày đến nhà tao? Tam Quỷ đứng sững người như trời trồng, Gã không kịp bỏ chạy, chỉ gào lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Thấy có tiếng hét phát ra từ căn nhà của mẹ con thằng Đậu, mấy người dân ở gần đó nhốn nháo chạy tới nơi. Khi đến nơi, họ nhìn thấy gã lạ mặt đi cùng với ông lão què đêm hôm trước đương nằm vật ra giữa sân, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Người ta xúm lại quanh gã, kẻ thì nới bớt áo ra cho dễ thở, lại có kẻ vẩy ít nước vào mặt tam quỷ để cho gã tỉnh lại. Lúc bấy giờ lão ăn mày què mới từ bên trong nhà lết ra nghe ngóng. Người trong làng hỏi chuyện tam quỷ, xong gã chẳng nói năng được nhiều, phần vì sợ hãi quá độ, phần vì cái quai hàm đã cứng đơ vì lạnh, cá chỉ thều thào câu được câu chăng. Mặc dù như vậy, nhưng mấy người lớn tuổi cũng đoán biết được phần nào cớ sự vừa mới xảy ra. Căn nhà này trước kia vốn là của mẹ con thằng Đậu, nhưng họ đã chết thảm từ lâu. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng hay gần đến ngày giỗ trạp, lễ Tết, người ta vẫn thấy vong hồn hai mẹ con hiện về. Chân làng biết u hồn mẹ con thằng Đậu vẫn còn lãng vãng quanh đây, cho nên chẳng có ai dám phạm tới. Nhớ năm xưa, thằng Vẹt vô ý tiểu tiện trước hàng rào nhà thằng Đậu, đã bị dọa cho một trận thất kinh. Cái gương trước mắt còn sờ sờ ra đó, làm sao người làng dám mon men lại gần căn nhà này đây. Lão ăn mày què ngồi bên cạnh tam quỷ, mấy người làng xúm quanh. Có ai đó tốt bụng còn chị nhà bưng một chén nước gừng nóng hỏi. Tam quỷ uống vài ngụm đã thấy hoàng hồn. Đúng lúc đó, ông Thập đẩy cửa bước vào, thấy trước sân đông người, ông ngạc nhiên hỏi: Ơ kìa, sao bà con tụ tập ở đây nhiều vậy? Chẳng phải tôi bảo đến nhà tôi để tôi thưa chuyện hay sao? Có người ngất xỉu ông trưởng làng à? Ai đó trả lời. Lập tức đám đông liền xôn xao, mỗi người tranh nhau nói một câu: Chắc bị trúng gió rồi đó. Ừ, kéo có khi thấy mẹ con thằng Đậu không chừng. Ôi cha, ở nhà của người ta mà. Ông Thập tiến lại gần chỗ tam quỷ đang nằm sóng xoài, khẽ hỏi: Bác làm sao vậy bác Tam? Tam quỷ lúc này đã khá hơn được đôi chút, hắn cố gằn giọng nói rành trọt từng từ: Nhà này có ma. Đám đông đang ồn ào thì bỗng dưng lặng thinh. Ông Thập không hề ngạc nhiên trước tình huống này. Ông im lặng chờ tam quỷ nói tiếp. Thấy gương mặt điềm tĩnh của ông trưởng làng, tam quỷ lại càng bối rối, cả trung trung chỉ lên trên mái hiên. Rõ ràng tôi thấy có một thằng nhóc còn trẻ lắm, nó ngồi trên mái nhà nhìn tôi cười lên cành cạch. Trên cổ của nó còn có hai vết trăng, hình như là vết trăng cắn đó, to lắm. Người nó còn lúc nhúc mấy con dòi bọ nữa. Trong đám đông có kẻ không kiềm được, đưa bàn tay bụm miệng nôn khan vài cái. Tam quỷ vẫn chưa hết cơn bàng hoàng, hắn cố gắng gượng dậy chỉ tay ra cái khung cửi sắp hỏng kia. Lại còn một bà già nữa, bà ấy ngồi trước hiên nhà dệt vải bên cạnh cái khung cửi kia kìa. Trời ơi, mặt bà ấy xám xịt, hai bên má nổi u màu đen ngòm, từ trong hốc mắt của bà ấy có mấy con dồi đang ngoe ngoẩy nữa. Tam quỷ dừng lại một lúc, gương mặt của hắn nhăn nhúm khi phải hồi tưởng lại những hình ảnh kinh hoàng lúc nãy. Như sực nhớ ra điều gì đó, hắn nắm chặt lấy tay ông Thập. Hai mắt bà ấy long lên sòng sọc. Bà ấy nói bà ấy nói sao? Tam quỷ nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Bà ấy nói là sao chúng mày đến nhà tao ở đó. Mấy người dân nhìn nhau, không ai thốt lên được lời nào. Mẹ con thằng Đậu chết cũng đã lâu, làm sao mà gã đàn ông lạ mặt này lại miêu tả rõ ràng được đến như vậy? Nhất là cái vết thương do rắn cắn ở cổ của thằng Đậu, lại còn chuyện mẹ thằng Đậu bị nọc độc của rắn làm cho phần thịt da trên gò má quại tử đen ngòm đi. Những chuyện ấy nếu như không chứng kiến thì làm sao mà biết được. Lão ăn mày què từ nãy tới giờ vẫn ngồi kế bên gã, gương mặt của lão thoáng phần sợ hãi, bởi lão tin những gì tam quỷ vừa kể đều là sự thật. Mà đâu phải chỉ một mình lão tin điều đó, cả làng ai mà chẳng biết mẹ con thằng Đậu đã chết thảm như thế nào. Tam quỷ run run nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt thất thần của bà con khiến cho trong tim của gã đập mạnh. Nửa đời của gã kể chuyện ma mua vui cho thiên hạ, người ta bị cuốn theo những câu chuyện của gã, có người tin, có người không, thậm chí có người còn tỏ ý cười nhạo. gã từng ao ước chính mình chứng kiến một câu chuyện ma quái đích thực, để mà khi kể lại cho người khác nghe, ai nấy cũng phải đều thất kinh. Có nằm mơ, gã cũng không thể tưởng tượng nổi cái ngày ấy lại đến sớm như vậy, lại càng không thể tin được rằng chính bản thân của mình lại sợ đến nhũng người ra như vậy. Ông Thập thở dài. Bác Tam đây là người lạ, mới từ xa đến, lại ở trong nhà thằng Đậu, cho nên không tránh khỏi việc vong hồn bị quấy phá. Có trách thì phải trách tôi trước tiên. Mấy người dân chứng kiến sự việc từ đầu cho đến giờ đều lặng thinh. Lão ăn mày què thấy tam quỷ đã yên, bèn lê người đến gần cái khung cửi dựng chổng chơ trước hiên. Lão giống cục hai chân, cho nên dù đi hay ngồi cũng chẳng có gì khác biệt. Lão cúi xuống quan sát cái khung cửi chăm chú. Bất chợt lão thốt lên một tiếng kinh hoàng, khiến cho ai nấy cũng phải giật mình. Cái gì thế này? Mọi người đồng loạt nhìn ra phía lão. Ông Tập hỏi giới theo. Có chuyện gì vậy cụ? Lão ăn mày què không nói không rằng, chỉ run run giơ ngón tay chỉ xuống cái vạt đất bên dưới khung cửi. Ông Tập lấy làm lạ, bèn đi đến. Một vài người tò mò cũng đi theo. Dưới đất có vài con dòi bò vẫn còn đang bò lổm ngổm. Lòng ngực ông Thập như có ai đó bóp chặt. Lão què thẳng thốt không nói nên lời. Giây phút ánh mắt lão chạm mắt ông Thập, cả hai đều nhận ra một sự thật rằng đích thực có ai đó, người toàn dòi, vừa ngồi ở đây. Sự căng thẳng từ nãy đến giờ của dân làng chợt bung ra. Có anh thanh niên đi theo sau ông Thập, vừa nhìn thấy mấy con dòi dưới đất bèn gào lên. Mẹ thằng Đậu về, mẹ thằng Đậu về thật đó. Đám đông mỗi lúc một ồn ào, có người hoang mang, có người đến tận nơi nhìn mấy con dòi đường bò lởm ngởm. Ngôi nhà này bỏ hoang đã mấy năm, khắp nơi toàn là bụi, chẳng có xác động vật chết thì làm sao dòi bò xuất hiện được đây. Cứ cho như có con chim, con chuột nào đó chết trục ở đây, cho dòi bò kéo tới thì cũng phải thấy xác của chúng chứ. Lẽ nào cảnh tượng mà tam quỷ vừa nhìn thấy không phải là ảo ảnh, không phải là hồn ma bóng quế hiện về, mà đích thị là cái xác của hai mẹ con thằng Đậu đã đội mồ mò về đến tận nơi. Đống dòi bò xuất hiện ở nơi bà mẹ ngồi là một minh chứng hùng hồn nhất. Người làng địa ngục vốn nhạy cảm với những chuyện quỷ dị, sự việc xảy ra trước mắt khiến cho bất cứ một kẻ tỉnh táo nào cũng có thể mượn tượng ra được khung cảnh mẹ con thằng Đậu đội mồ đứng dậy đi lang thang trong làng vào đêm mùa đông buốt giá. Gương mặt tam quỷ lúc này càng lúc càng nhợt nhạt, hắn lắp ba lắp bắp. Vậy là không phải tôi nhìn lầm, không phải hồn ma vậy mà là xác người vậy thật sao? Trời hửng nắng, tia nắng hiếm hồi chiếu chênh chết vào khoảng sân phía trước cũng chẳng đủ làm cho vơi đi bầu không khí rợn rợn cùng với tiết trời lạnh căm căm. Cơn hốt hoảng qua đi, ông Thập lấy lại sự bình tĩnh của người cầm cân nảy mật. Ông đằng hắn nói với tam quỷ. Bác vào trong nằm nghỉ cho đỡ mệt đi. Nói rồi ông ra hiệu cho hai người thanh niên đứng gần đó đỡ tam quỷ đứng dậy, lại sai một thằng bé đi mời dân làng đến nhà mẹ con thằng Đậu. Vốn dĩ ông định thưa chuyện với cả làng tại nhà mình như mọi khi, thế nhưng lại gặp cứ sự này thì không thể chần chừ thêm một phút nào nữa. Ông đứng lặng nhìn cây hoa đào đương trổ qua trước sân, trong lòng dâng lên những dự cảm bất an. Chuyện vợ ông nhìn thấy hai con rắn chúi đầu vào nắm mộ như thể đương đào đất, chuyện hai xác người biến mất chỉ còn hai chiếc quan tài trống không, sau đó chính bản thân của ông cũng gặp bóng dáng mẹ con thằng Đậu đi thất thiểu trong màn sương mù, rồi lại đến chuyện tam quỷ gặp sáng nay. Đó là còn chưa kể đến những cái chết thê thảm của cô Hạch, rồi ông Võ Tổng. Tất cả đều mơ hồ khó hiểu. Thế nhưng dường như ông cảm thấy mọi việc diễn ra theo một trình tự kín kẽ khó lường, khiến cho ông cảm giác như có ai đó dày công sắp đặt mọi chuyện. Ông không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng ông chắc chắn rằng cái Tết năm nay của làng địa ngục sẽ chẳng thể trôi qua một cách an lành. Phải đến một tuần hương sau, người làng mới tề tụ trước sân nhà mẹ con thằng Đậu. Ông lão ăn mày què Tam quỷ cũng lần lượt ra đứng trước mái hiên phía sau lưng ông Thập. Chờ cho mọi người đến đông đủ, ông Thập cung kính cúi đầu chào các cụ già lớn tuổi trong làng. Ông nhìn quanh một lượt rồi cất giọng buồn bã. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể dân làng, hôm nay tôi xin được phép thưa chuyện với làng ta một việc như sau. Mấy ngày gần đây làng ta liên tục xảy ra sự lạ, đau lòng nhất là chuyện cô Hạch và ông Võ Tổng đều mất một cách đột ngột. Cái chết của họ còn có nhiều uẩn khúc mà chúng ta chưa thể biết được tường tận. Thân làm trưởng làng, tôi vừa đau xót vừa lo lắng cho sự bình an của làng ta. Mọi người im lặng như tờ, đến nỗi ông Thập cũng có thể nghe được tiếng thở dài nho nhỏ của mấy cụ già. Ông hạ giọng nói tiếp. Trong những lần xuống dưới chợ buôn hàng, tôi có tình cờ quen biết một vị thầy bói, chính là ông lão què đương đứng trước mặt cả làng đây. Nhiều điềm báo lành dữ đều được ông lão giảng giải cặn kẽ. Dẫu biết rằng làng ta từ trước đến nay không đón tiếp người lạ, càng không cho người lạ tới lui, thế nhưng mà hiện giờ cả ông lão què và bác tam quỷ đây đều chẳng còn chốn nương thân. Bản thân của họ cũng có thể giúp sức cho chúng ta nếu chẳng may xảy ra bất trắc. Tôi mạo muội đưa họ về làng, trước là giúp họ có nơi ăn chốn ở, sau là cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn lúc này. Việc này thập phần đều tốt cả, xin được bà con chấp thuận. Nói rồi ông khẽ cúi đầu. Lão ăn mày què và tam quỷ thấy vậy cũng vội cúi đầu thật thấp, coi như lời chào ra mắt. Việc người lạ đến làng quả thực chưa từng xảy ra từ khi đám tàn dư của băng cướp đến đây khai quan lập nghiệp. Thế nhưng chứng kiến chuyện một ông lão ăn mày què xử lý việc thằng vẹt bị dông nhập ở trong cái đám tang của ông Võ Tổng, lại thêm hàng loạt những chuyện quỷ dị xảy ra gần đây, hầu hết người ta đều mong muốn có một ai đó có thể giải quyết được những vấn đề như thế này. Họ nhìn ông lão ăn mày, ăn mặc trách trối, nhưng gương mặt toát lên vẻ thâm trầm, lại nhìn sang tam quỷ cao lớn khỏe mạnh, bèn nảy sinh thiện cảm, nhất thời không ai phản đối. Cụ Khảm nhìn hai người đàn ông mới đến một lúc lâu, rồi điềm đạm hỏi. Chẳng hay ông lão đây là pháp sư hay sao? Lão ăn mày què nghe thấy vậy thì bèn đáp lời. Bẩm cụ, con không phải là pháp sư trừ tà diệt quỷ. Bản thân con vốn là một kẻ hèn, lúc nhỏ được học chút ít về bói toán, lại biết được một vài phép phong thủy, nhưng vì tài mọn cho nên chẳng dám hành nghề xem bói cho thiên hạ, đành ăn xin qua ngày. May mà gặp được ông Thập đây. Cụ Khảm thấy lão ăn mày què nói năng chừng mực, lại thấy lão cũng bước vào tuổi thập cổ lai hy, cho nên vội xua tay nói. Bác đừng gọi tôi là cụ, xưng hô như vậy e là không hợp với lẽ thường. Làng chúng tôi tuy chọn cuộc đời ẩn dật, xa lánh thế gian, nhưng việc lễ nghĩa vẫn hết sức giữ gìn. Mọi người im lặng lắng nghe. Cụ Khảm nhìn thật lâu gương mặt của hai người đàn ông mới đến. Ánh mắt cụ khẽ nheo lại, trong lòng cụ có một dự cảm chẳng mấy tốt lành. Không hiểu sao khi nhìn họ, cụ luôn cảm thấy có một luồng không khí lạnh lạnh tỏa ra từ đâu đó. Chẳng lẽ là do cụ tuổi già sức yếu, cho nên mẫn cảm với tiết trời rét căm căm. Tuy nhiên, chính cụ lại bác bỏ cái suy nghĩ đó. Cụ đã sống ở đây cả đời, lẽ nào lại không nhận ra cái lạnh buốt của tự nhiên? Cảm giác này khiến cho cụ thập phần lo sợ, hệt như linh tính của con người trước đại nạn. Cụ nhìn thẳng vào mắt ông Thập rồi cất lời. Tư lỗi cho tôi nói thẳng, việc làng ta từ xưa đến nay không thâu nạp người ngoài cũng là do bảo vệ dân làng. Điều này chắc ông trưởng làng rõ hơn ai hết. Thế nhưng mà ông trưởng làng đã đưa người về đây, kể như giang đã đóng thuyền, làng cũng đành chấp nhận. Chỉ sợ sau này sự không lạnh thì làng biết trách ai đây. Cụ Khảm không hề lớn tiếng, nhưng ai nấy đều hiểu được ý tứ bên trong. Ông Thập vốn lường trước được tình huống này, bèn cúi đầu trả lời. Xin cụ và dân làng đừng lo, việc này tôi xin chịu trách nhiệm hết cả. Mọi việc đều vì sự an nguy của chúng ta mà thôi. Thấy ông trưởng làng đã quyết, cụ Khảm cũng không tiện hạch hỏi gì thêm. Đoạn cụ quay sang tham quỷ. Hai người đến đây, Âu cũng là cái nhân duyên từ trước. Ông trưởng làng đã nói như vậy thì chúng tôi cũng đành vậy. Chỉ mong sau này làng ta đừng có ai chết thảm nữa. Nói rồi cụ thở dài một tiếng rồi cáo từ. Trước khi đi cụ không quên quay lại nhìn hai người lạ mặt thêm một lần nữa. Vậy là làng địa ngục lần đầu tiên có người lạ đến sinh sống. Chẳng ai biết được rằng đó là quả hay phúc, hay chỉ đơn giản là ý trời. Người dân làng địa ngục vốn chất phác là hiền lành. Thấy ông trưởng làng và cụ Khảm bằng lòng, chẳng ai phản đối hay nghi kỵ gì thêm. Họ giúp đỡ tam quỷ sửa sang lại căn nhà của mẹ con thằng Đậu, bày biện lại bàn thờ, rồi thắp nhang nghi ngút. Ai cũng nói chuyện tam quỷ bị dọa sáng nay là do mạo muội bước vào nhà người khác mà không xin phép. Thế nhưng chẳng có người nào có thể giải thích được vì sao lại xuất hiện những con dòi bò lởm ngởm ở bên khung cửa dệt vải của mẹ thằng Đậu vẫn dùng khi còn sống. Người ta xì xào bàn tán, nhưng rồi cũng quên rất nhanh. Bây giờ đã là 29 tháng chạp, chẳng mấy chốc mà bước sang năm mới. Ai còn bụng dạ đâu mà để ý đến những chuyện lạ lùng ở căn nhà vốn đã bị bỏ quan từ xưa. Ấy vậy mà đêm hôm ấy lại xảy ra quái sự. Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 6 nha. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.